Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 219, gocchuyenaudio.com. Ôn Tây Lễ theo cửa ra vào đi đến, hắn vươn tay, theo ôn trong tay phu nhân lấy ra này chỉ trang điểm hộ phục bên trên treo mật mã khóa, nhìn hắn ôn phu nhân liếc tiện tay thâu nhập mấy cái con số răng rắc. Một tiếng, mật mã khóa cởi bỏ. Ôn phu nhân giật mình, có chút khó tin nhìn về phía con của mình, đỏ bừng đáy mắt mang theo nghi hoặc. Ôn Tây Lễ lười nhác nhìn nàng một cái cũng lười giải thích nàng mật mã tới tới lui lui liền như vậy mấy cái tùy tiện đoán một chút liền đoán được. Ôn Tây Lễ cúi đầu xuống, mở ra cái kia tinh xảo nắp hộp. Chỉnh tề chồng lên ảnh chụp triển lộ ở trước mặt hắn. Nguyên lai ôn phu nhân núp ở bên trong chân quý nhất Đông Tây, chính là tấm vé ố vàng ảnh chụp. Ôn Tây Lễ con mắt sắc thâm thúy đứng lên, hắn như là tự tay mở ra chiếc hộp Pandora, những cái. Kia che giấu hơn 10 niên bí mật cứ như vậy triển lộ tại trước mặt của hắn. Hắn cúi đầu, đem ảnh chụp một tờ nhìn sang. Thần sắc bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Ôn phu nhân hai tay xoắn, nhìn con mình sắc mặt khẩn trương, đứng ngồi không yên. Hôm nay, nàng là đem tất cả bí mật đều triệt triệt để nói cho hắn biết. Hắn là, nghĩ như thế nào, ôn Tây Lễ đem ảnh chụp thả trở về, sau đó đem trang điểm hộp trả lại cho ôn phu nhân. Thần sắc hắn nhàn nhạt. Ta về trước bệnh viện, ôn phu nhân bưng lấy trang điểm hộp xem nhi tử như thường đi ra ngoài, sửng sốt một chút kinh hoàng nhìn hắn một tiếng. Tây Lễ, ôn Tây Lễ đứng ở cửa ra vào, nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái, hắn con mắt sắc rất sâu, ngữ khí nhưng là nhạt. Yên tâm đi ta sẽ không bỏ lại ta nữ nhân bất kể. Ôn phu nhân có chút giật mình nhìn xem hắn, ôn Tây Lễ lại nói, người cũng không cần mò mẫm quan tâm, đi qua cũng đã đi qua, nàng bây giờ là của ta, ta sẽ không để cho nàng có hại chịu thiệt. Ôn phu nhân hoảng sợ nhưng tâm, bởi vì ôn Tây Lễ mấy câu nói đó, không hiểu an định một ít. Nàng biết rõ con của hắn tuy rằng thoạt nhìn đối hết thảy đều không để ý, nhưng là hắn nhận lời qua chuyện của nàng, cũng sẽ không lừa gạt nàng. Ôn phu nhân lồng ngực kịch liệt phập phồng một chút, mất máu sắc khuôn mặt dần dần khôi phục huyết khí. Nàng hướng hắn cười cười ôn âm thanh nói. Tiểu tử là một hảo hài tử, chỉ cần ngươi mạnh khỏe tốt đối đãi nàng, nàng là trên thế giới yêu nhất nữ nhân của ngươi. Trên thế giới yêu nhất nữ nhân của ngươi, ôn Tây Lễ trong mắt im ắng cười nhạo một tiếng, sau đó hướng phía ôn phu nhân khẽ gật đầu quay người đã đi ra. Hắn lên xe chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác điện thoại khẽ chấn động vài cái, lấy ra vừa nhìn, là Khương Tửu lại phát hơi tín tới đây. Khương Tửu, ta còn muốn thần tiên nước cùng xanh nước biển chi mê mặt xương, chính là đồ bên trên cái này mấy cái, ngươi cùng một chỗ mang tới à, yêu cầu thật đúng là con mẹ nó tặc nhiều. Ôn Tây Lễ đưa di động nhét vào ghế lái phụ, dựa vào ghế trên lưng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà nhấp một chút môi. Trong đầu hắn, đều là ôn phu nhân vừa mới cho hắn xem ảnh chụp. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn trong tấm ảnh cái kia lần lượt từng cái một. Hắn, khuôn mặt trái tim của hắn vẫn là trùng trùng điệp điệp bị đập một cái. Cái loại cảm giác này, khó có thể hình dung, có chút buồn nôn, có chút xung động, có chút mâu thuẫn, nhưng là càng nhiều nữa, vẫn là phức tạp. Đó là Sở Nhiên đem những cái, gocchuyenaudio.com, kia chuyện cũ bắt được trước mặt hắn, nói cho hắn biết những tin tức kia, hoàn toàn không thể bằng được lay động. Ôn Tây Lễ sắc mặt tại vào đông thanh tịnh ánh mặt trời phía dưới, cũng mơ hồ phát ra thêm vài phần trong suốt. Hắn tâm tình kịch liệt ngồi ở trong xe rút hơn nửa canh giờ thuốc mới chậm rãi bình tĩnh lại, lúc này mới lái xe, đi bệnh viện ở bên trong gặp Khương Tửu. Cách chương.